ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 381. Đột nhiên thấy thượng quan. Đột nhiên thấy thượng quan. Chỉ cần bắt được tam đầu dao, sau đó phối hợp với nội đan âm dương xà, liền có thể tạo ra một vị cao thủ cấp thần thoại, càng có thể tạo nên một vị đế vương vĩnh sinh bất lão. Trong mắt của Thái Tổ Khai Quốc Ngọc Đường, đội ngũ mà mình phái ra đủ để dung chuyển bất cứ huyền thú nào trên đời, cho dù là tam giao đỉnh cấp trong truyền thuyết, cũng có thể dễ như trở bàn tay, giấc mộng vĩnh sinh bất lão cũng chỉ trong tầm tay. Đáng tiếc hiện thực là, sau khi ba chiếc thuyền này ra biển được nửa tháng, liền có hai chiếc tự đắm chìm, chiếc thứ ba nếu không phải chạy sớm một bước, chỉ sợ cũng đã vẫn diệt từ lâu. Một đường đào vong, toàn bộ hành trình gặp phải hải thú liên miên công kích. Cho dù sau khi hải thuyền cập bờ, hải thú vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, lúc cập bờ càng thêm công kích mãnh liệt. Trong chiến dịch đó, toàn bộ thủy quân tinh nhuệ của Ngọc Đường đều chịu cảnh vẫn diệt, triệt để chôn vùi hùng tâm tráng trí của tiên hoàng bệ hạ. Nói tóm lại, lần ra biển đó, Ngọc Đường đế quốc cực thịnh chuyển suy. Mà chiếc thuyền vất vả trốn về được, cũng bị đặt ở bến tàu Nguyệt Hồn Giang chảy qua Ngọc Đường, đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa được sử dụng. Là một chí tôn, người chủ tính chung cuộc chiến đương nhiên phải hoàn toàn hiểu rõ lực lượng phe mình, hắn sớm biết Ngọc Đường có một chiếc thuyền như thế, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua, càng không nghĩ tới bản thân lại có thể nhìn thấy nó trên Nguyệt Hồn Giang. Lại còn là ở trong cảnh nội tử u, chiếc thuyền này vẫn gắn tiêu chí Ngọc Đường, biểu trưng cho một thời đại huy hoàng nhất chí tôn lâu thuyền. Ánh mắt Vân Dương ngưng lại, tập trung trên chiếc thuyền kia, đập vào mắt hắn, tất cả đều là tướng sĩ huyền y mũ giáp chỉnh tề, tư thế hiên ngang, vô cùng bưu hãn. Chỉ là trên mỗi cánh tay trái đều buộc một vòng dây màu trắng. Thậm chí không ít tướng lãnh trên trán cũng thắt dây trắng. Vân Dương có chút buồn bực. Chiếc thuyền này đến đây làm gì? Là ai đưa nó tới? Hắn nhíu nhíu mày, vung tay lên, lập tức. Một trận gió hàng lâm xông tới. Lâu thuyền xuôi gió cao tốc đột nhiên gặp gió ngược, mặt nước Nguyệt Hồn Giang cũng dấy lên sóng cả mãnh liệt, sóng lớn mấy trượng liên tiếp không ngừng, một đợt lại một đợt đánh vào chí tôn lâu thuyền. Chí tôn lâu thuyền dù có thân thuyền to lớn, nhưng đối mặt với sóng to gió lớn như vậy, vẫn không chịu nổi mà lắc lư lắc lư. Có chuyện gì vậy? Một vị tướng quân xuất hiện, nghiêm nghị quát hỏi. Nhưng lúc này, không có ai trả lời vấn đề của hắn. Tất cả mọi người còn đang ngạc nhiên vì biến cố hàng lâm, khắp nơi đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc này, trên tầng 3 của lâu thuyền, một mặt rèm bỗng được vén lên, một thân ảnh cao gầy sải bước đi ra. Vân Dương đứng trên chân trời nhìn xuống, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy xuất hiện, con mắt không khỏi trừng lớn, kém chút thất khống mà rơi. Có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Người đi ra thân hình cao gầy, long hành hổ mặc dù thân hình hơi có vẻ gầy yếu. Nhưng đứng ở đó lại cho người ta cảm giác như uyên đỉnh núi cao sừng sững đại tướng chi phong. Người tới một thân hắc tử giáp, đỉnh đầu đội phượng xí mũ giáp, bên hông treo một thanh bảo kiếm, một tay tùy ý đặt lên chuôi, kỳ thực tùy thời đều có thể rút kiếm, ứng đối bất ngờ. Người này đứng trên lâu thuyền, đón gió nhìn xa, một chùm tóc lộ ra khỏi nón trụ tung bay theo gió. Chính là Thượng quan Linh Tú. Trong mắt Vân Dương cơ hồ muốn rớt xuống. Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Còn nhớ ngày Tứ Quý Lâu tấn công Vân Phủ, Vân Dương đã từng thoáng qua nhìn thấy Thượng quan Linh Tú mang binh đến giúp. Ngay lúc đó, tựa như nàng cũng ăn mặc như vậy. Nhưng sau đó lại không tới chào hỏi, mà sau khi xác nhận hắn an toàn liền trực tiếp rời đi. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, đối với chuyện này Vân Dương vừa buồn bực lại vừa hiếu kỳ. Dựa theo thời gian mà tính, hẳn là lần trước sau khi xác định hắn bình an vô sự, nàng lập tức di chuyển, ngựa không dừng vó đến bến cảnh, sau đó cấp tốc xuất phát, như vậy mới có thể xuất hiện lúc này ở đây. Nhưng thượng quan Linh Tú đến đây làm gì? Phải biết đệ nhất cửu gia của thượng quan tướng môn chính là người của Tử Đế quốc a. Bi kịch cùng lời thề năm đó của vô địch tướng quân vẫn còn vang vẳng bên tai, âm vang chấn động nhân tâm. Vô luận thế nào, người thượng quan gia không nên xuất hiện ở đây. Nhưng thượng quan Linh Tú lại xuất hiện ở đây. Vân Dương lập tức dừng động tác, sóng gió trên sông cũng lập tức lắng lại, không cảnh lại yên tĩnh xuống. Thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Mới rồi có chuyện gì xảy ra? Thanh âm tỉnh táo của thượng quan Linh Tú hỏi. Không biết. Vị tướng quân Khôi Ngô phía dưới vẫn cảnh giác nhìn bốn phía. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện một trận gió ngược kỳ quái, khiến mặt sông đột nhiên biến đổi, nhưng bây giờ đã biến mất. Thượng quan Linh Tú cau mày, lẩm bẩm nói. Gió ngược kỳ quái chẳng lẽ là... Sao lại có thể, sẽ không phải à? Nàng quan sát bốn phía một hồi, cũng không phát hiện điều gì bất ổn, nhíu nhíu mày quay lại khoang thuyền. Nhưng nàng vừa mới vào khoang, liền suýt kinh hô thành tiếng. Ngay chính đối diện, một bóng người màu xanh mơ hồ xuất hiện, lặng lặng đứng dựa vào tường, tựa như đã đứng đó thật lâu, đặc biệt đợi nàng trở về. Thượng quan tiểu thư. Bóng người màu xanh mơ hồ cất tiếng. Mời ngồi. Thân hình màu xanh không chút nhúc nhích, đã thấy một làn gió thanh mát nổi lên, một cái ghế ở góc phòng lập tức vô thanh vô tức bị cuốn lên trực tiếp trôi nổi đến trước mặt thượng quan Linh Tú, bình ổn tiếp đất, toàn bộ quá trình không tạo thành một chút vang động. Là Phong Tôn đại nhân sao? Thượng quan Linh Tú vui mừng nói. Không biết lúc này đại nhân đột nhiên hiện thân có gì chỉ giáo. Vân Dương ngược lại ngẩn người. Ngươi không nghi ngờ thân phận của ta. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười xinh đẹp. Con cháu tướng môn đương nhiên có thể nghe được khẩu âm của Phong Tôn đại nhân. Vân Dương thoải mái gật đầu đồng thời lên tiếng. Tại sao người thượng quan tướng môn lại đột nhiên xuất hiện ở đây đến đây có chuyện gì? Đối với mục đích của thượng quan Linh Tú, Vân Dương cảm thấy buồn bực đến cực điểm, lúc này mới lấy thân phận Phong Tôn hiện thân, chính diện hỏi thẳng. Thượng quan Linh Tú đột nhiên hiểu ra tại sao vừa rồi lại xuất hiện một trận gió kỳ quái, chắc là Phong Tôn đại nhân có việc trùng hợp đi ngang qua đây, ngoài ý muốn thấy được thuyền này càng nhận ra lai lịch của nó, sau đó xuất hiện nghi vấn. Nếu là địch nhân thì thuận tay lật thuyền cho cá ăn, còn nếu là quân đội Ngọc Đường có hành động bí mật cũng không cần giấu riêng Phong Tôn. Thượng quan Linh Tú nháy mắt hiểu rõ. Lần này đột nhiên tới đây. Cũng là bởi có chuyện của vô địch thúc tổ cần thượng quan gia chúng ta tới đây một chuyến. Tiểu nữ cũng vì chuyện này mà đến. Thanh âm của Phong Tôn đột nhiên nghiêm túc cung kính. Là chuyện liên quan tới thượng quan vô địch tướng quân. Thượng quan Linh Tú cúi đầu. Vâng. Lần này Linh Tú cô nương tới đây là muốn nghênh đón thi hài phu thê vô địch tướng quân trở về thượng quan gia. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nếu là chuyện này, hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ một phen. Không phải, có điều cũng có quan hệ tới chuyện này. Thượng quan Linh Tú do dự một chút rồi nói. Lần này chúng ta tới đây là do thân thể lão thái thái trong nhà gần đây không được tốt lắm, cho nên phái ta tới đây đón bài bị vô địch thúc tổ trở về. Mà gần đây Tử Đế quốc cũng có một số chuyện ngoài ý muốn, ta nghĩ có thể sớm chút đón thúc tổ về nhà. Nói đến đây, nàng thầm thở dài một hơi. Cụ thể biến cố thế nào? Vân Dương hỏi. Tử U xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thượng quan Linh Tú khẽ cắn môi, ánh mắt lộ rõ sát khí. Bên này có người đột nhiên đưa ra đề xuất hủy di cốt thúc tổ. Hoàng thất Tử U cũng có mấy người đồng ý, trước mắt chỉ còn bản thân hoàng đế Tử U còn có chút gì nhì, tạm thời chưa đồng ý. Sau một phen thương lượng, chúng ta quyết định tới đây. biến cố mà Thượng quan Linh Tú nói rất mơ hồ, Vân Dương nghe được mà như lọt vào xương, có điều tình huống đại thể vẫn có thể nghe được. Nói chung là Tử U đột nhiên có ý muốn hủy di cốt, mà quốc quân Tử U dùng cái này để ép Thượng quan tướng môn thỏa hiệp, cái gọi là thương lượng cũng chỉ là lý do. Điểm ấy, từ sự lo lắng trong mắt Thượng quan Linh Tú, đã sớm có thể thấy được một hai, cho dù nàng nói rất khéo léo, lại có hai nước thương lượng làm giảm sóc, nhưng mà Thượng quan gia căn bản không thể chờ được. Tình huống trước mặt đặt Thượng quan tướng môn vào hạ phong toàn diện tựa như dê đợi làm thịt, mặc cho đối phương ra giá trên trời, bởi một khi di cốt bị tồn tại, đây chính là đại tiếc nuối của cả Thượng quan gia, thậm chí cả Ngọc Đường, tiếc nuối không thể bù nổi. Cho nên Thượng quan Linh Tú mới xuất phát đến đây. Hoàng đế bệ hạ nghe nói chuyện này, chẳng những phái 10.000 binh mã tới giúp, càng sử dụng Chí Tôn lâu thuyền, giúp Thượng quan Linh Tú bớt một đoạn cước trình. Nếu vô địch tướng quân có thể trở về, đương nhiên phải dùng chiến thuyền vô địch thiên hạ nghênh đón. Đây là chính là lời hoàng đế bệ hạ như vậy, mới có thể xứng với cái thế anh hùng như Thượng quan vô địch tướng quân, sinh là anh hùng, chết cũng là anh hùng. Không biết Phong Tôn đại nhân muốn đi đâu? Thượng quan Linh Tú ẩn ẩn vẻ chờ mong. Lần này nếu có thể được Phong Tôn đại nhân viện trợ, tất có thể thu hoạch rất nhiều. Ta, Vân Dương nghĩ nghĩ. Ta đến đây có việc quan trọng, có điều. Có lẽ có thể gặp lại ở Tử Long Thành. Đạt được câu trả lời chắc chắn, hai mắt Thượng quan Linh Tú nhất thời sáng lên. Vâng, tiểu nữ nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ hành tung của Phong Tôn đại nhân. Phong Tôn xuất ngoại, đây chính là đại sự bằng trời. Hắn là tồn tại thạc quả cận tồn trong Cửu Tôn, tầm quan trọng ở một góc độ nào đó còn trên cả Ngọc Đường quốc chủ Ngọc Phái Tranh. Chẳng may để người Tử U biết được, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó Phong Tôn. Đối với Tử U mà nói, coi như bồi táng hoàng đô, nhưng chỉ cần giết được Phong Tôn cũng là tuyệt đối lãi lớn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 382. Tử Long Thành, Khống Linh Đại Trận. Tử Long Thành, Khống Linh Đại Trận. Vân Dương cũng không ở lại lâu, nói xong mấy câu, hiểu rõ ý đồ của Thượng quan Linh Tú, sau đó lập tức rời đi. Đối với Vân Dương mà nói, trước mắt không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thích khách Tử U có phải lão độc cô hay không, coi như chuyện này có quan hệ với Thượng quan tướng môn, Thượng quan vô địch, so với người chết, vẫn là nên chú ý tới người sống thì hơn. Nhìn Vân Dương rời đi, Thượng quan Linh Tú đứng trên mạn thuyền, cắn nở bờ môi, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị. Vị Phong Tôn đại nhân này, trước đó dường như chưa từng tiếp xúc với ta a. Nhưng tại sao lại như quen thuộc với ta như vậy? Hơn nữa, tại sao ta cũng thấy vị Phong Tôn đại nhân này quen thuộc như vậy? Thượng quan Linh Tú đón gió, mái tóc bay múa, trong lòng dâng lên một ý niệm kỳ quái. Vị Phong Tôn đại nhân này, mặc dù chưa lộ chân diện mục, có điều hẳn là người mà ta quen biết. Không hiểu sao đối với chuyến đi Tử U lần này, tâm tư rối bời của Thượng quan Linh Tú cũng trở nên an ổn rất nhiều. Thuyền lớn tiếp tục bình ổn tiến lên. Ta ngủ một hồi. Thượng quan Linh Tú lặng lẽ thầm nghĩ. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cân nhắc nên làm thế nào, nhưng hiện tại tựa như đột nhiên trầm tĩnh lại, tất cả mệt nhọc trước đó đột nhiên ùa đến, nhanh nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần. Vân Dương hóa gió tốc hành, một hồi lại tiến vào nước tu luyện Thánh Thủy Quyết, tốc độ của hắn đương nhiên xa xa nhanh hơn thuyền lớn phía trên. Chỉ qua hơn một ngày, Vân Dương đã tới Tử Long Thành. Nhưng sau khi vừa đến Tử Long Thành, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Bởi, hắn phát hiện, hiện tại cả Tử Long Thành đã hoàn toàn biến thành khu vực khống linh. Nói cách khác, Tử Long Thành này hoàn toàn chính là hoàn cảnh lần trước Cửu Tôn gặp mai phục. Dưới tình huống này, dù tu vi tinh tiến, nhưng Vân Dương hắn vẫn không thể dùng Cửu Tôn tướng lục đi vào,

Nhưng nếu Vân Dương lấy diện mục thực sư đi vào, cho dù không phải khắp nơi đều địch như Cửu Tôn, nhưng vẫn sẽ trở thành mục tiêu trọng điểm. Vân Dương thiên ngoại Vân Hầu chi tử thiếu gia ăn chơi có tiếng đi vào Tử Long Thành làm cái gì? Nhất là còn trong lúc mấu chốt như thế. Ý vị sâu xa, khiến người suy tư, khiến người tỉnh ngộ. Thậm chí người hữu tâm có thể liên tưởng thực không biết sẽ đoán được những gì. Chỉ nói trước đó Vân Dương có thể thành công thoát vây của tứ đại tôn giả, hơn nữa còn cứu đối tượng tất sát của tứ quý lâu, cũng đã là chuyện khiến người kinh ngạc. Thậm chí, mặc dù tu vi của Vân Dương rất ít người biết, càng không bằng siêu cấp cường giả như Niên Tiên Sinh, tứ đại tôn giả hoặc là Lôi Động Thiên. Nhưng đã thực sự bước vào thiên cảnh, là tầng thứ còn cao hơn đỉnh phong 10 thành viên mãn mà thế nhân công nhận. Cường giả đỉnh cao như vậy giá lâm Tử Long Thành, như vậy triều đình tử không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi mới đúng. Nhìn cửa đông Tử Long Thành đen ngòm trong sương sớm, Vân Dương bỗng nhiên cảm giác tựa như nó chính là một cái miệng rộng, bản thân hắn chỉ cần tiến vào, muốn đi ra chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Cho dù thân có tu vi đủ để khinh thường trần thế, nhưng vẫn không có chút cảm giác an toàn. Vân Dương ngưng mắt nhìn một hồi, hít vào một hơi yên lặng quay người. Quản chi hậu quả ra sao, dù tan xương nát thịt, ta cũng muốn đi vào. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 383. Hai đại huyền thú. Hai đại huyền thú. Tạm thời không nói đến chuyện làm thế nào mới có thể đi vào Tử Long Thành. Hiện tại Vân Dương vừa nóng lòng, lại cũng yên lòng. Bấy dập. Đã là bấy dập, thì nhất định phải có mồi nhử. Vân Dương có thể hoàn toàn xác định, mồi nhử phải còn tồn tại, đối phương mới có thể làm như thế bằng không, không thể nào. Mồi nhử cũng không có, còn nói gì đến bấy dập, cho nên hiện tại Vân Dương lại khá yên tâm với tình cảnh của lão độc cô. Các ngươi bố trí đại trận, ta liền không thể tiến vào sao? Tiến vào nhất định sẽ bị các ngươi bắt sao? Thực sự là ngây thơ. Nhìn cửa thành ở xa xa, nơi đây nhìn qua thì bình thường, nhưng thần niệm tung hoành xâm nghiêm trong mắt Vân Dương lóe lên một đạo hàn quang. Nơi đây chính là một mảnh xâm lâm, ngoài Tử Long Thành chừng 2000 dặm. Núi non liên miên, khắp nơi là cây rừng rậm rạp, ít ai lui tới. Cũng chính vì vậy, nơi đây trở thành thiên đường của huyền thú. Đương nhiên, cũng là thiên đường của kẻ săn thú, người mua bán cùng thợ săn tiền thưởng. Thường nói thiên đường cùng địa ngục chính là hàng xóm, câu nói này chưa bao giờ là sai. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu thợ săn huyền thú mang theo đủ loại mục đích tiến vào mảnh rừng này. Nhưng mỗi ngày cũng có không biết bao nhiêu thợ săn huyền thú phải đổ máu trong cánh rừng này. Chỉ có điều, nơi hạch tâm nhất mảnh rừng này, lại có ít người dám tiến nhập. Bởi theo lời đồn đại, nơi này thường xuyên ẩn hiện huyền thú cửu giai, có thể nói là một nơi cực kỳ hung hiểm, coi như cao thủ tông sư 10 thành đại viên mãn, đến đây cũng phải lo lắng đến tính mạng, võ giả bình thường càng phải kính nhi viễn chi. Đám người này bình thường chỉ dám lởn vởn ngoài rìa, săn bắn mấy con đê giai huyền thú cũng đủ để sống tạm, nếu may mắn một chút, bắt được huyền thú con non đảo mắt là có thể thu được số tiền lớn. Huyền thú con non xưa nay đều là hàng hiếm có, cho dù chỉ là huyền thú tam tứ phẩm cũng rất được thị trường quý tộc ưu ái. Huyền thú có linh tính trời sinh, so với giã thú bình thường đương nhiên thông minh hơn nhiều. Nếu có thể thuần dưỡng tốt, trí thông minh của chúng thậm chí cũng không kém đứa nhỏ 7-8 tuổi. Một đầu sủng thú xinh đẹp nghe lời, hơn nữa còn có lực công kích nhất định, đương nhiên người người đều thích. Chính vì vậy nó thậm chí còn trở thành trào lưu thịnh hành trong giới quý tộc, là thủ đoạn ganh đua so sánh. Vân Dương nghe ngóng nửa ngày trời, sau đó liền hóa thành phong tướng, lặng yên tiến vào cùng rừng núi. Không chút kiêng kỵ bay vào sâu bên trong, mục tiêu trực chỉ khu vực trung tâm nguy hiểm nhất. Lấy tu vi của Vân Dương hiện tại, lại có thêm chư tướng lực trợ giúp, muốn hoành hành vùng núi này, bao gồm cả khu vực trung tâm nhất cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau một canh giờ, tại khu vực trung tâm nhất, đã thấy ẩn hiện hai đầu huyền thú cửu giai sơ kỳ, song song bị Vân Dương thu phục. Đập vào mắt, một đầu cự xà nhan sắc lộng lẫy, dài tới hơn 20 trượng, ngang cũng 3-4 trượng, một đầu hắc hùng cao 7-8 trượng, đứng yên trông vĩ đại như một bức tường thành, hai đầu đang phủ phục dưới chân Vân Dương. Một gấu một rắn, hai đại huyền thú cao giai, lúc này toàn thân trên dưới run lẩy bẩy, trong mắt không có nửa điểm kiệt ngạo ngày thường, chỉ còn lại sợ hãi vô biên. Hắc hùng cùng mãng xà nhất trí biểu thị đời này của lão tử chưa từng gặp qua người nào mạnh như vậy. Hai đầu huyền thú cao giai này, đầu gặp nạn thứ nhất chính là hắc hùng. Đầu hắc kim hùng này chính là một trong hai bá chủ vùng rừng rậm này, chỉ cần không phải bị kình địch khiêu khích, việc mà nó thích làm nhất đó chính là nằm bệt phơi nắng, hoặc là tìm vài con gấu cái xinh đẹp vận động. Nhưng hôm nay, hỏa tinh đột nhiên từ trên trời rơi xuống, gấu ngốc đang hài lòng nằm phơi nắng, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một tên nhân loại rơi xuống trước mắt nó. Phản ứng đầu tiên của hắc kim hùng chính là đưa đôi hùng trưởng lên dụi mắt, có thể là nó tắm nắng quá dễ chịu, đột nhiên tiến vào giấc mộng, hơn nữa còn là mộng đẹp, nếu không phải vậy, sao thứ đồ ăn mà nó yêu thích nhất lại đột nhiên bay tới tận miệng. Gần như bản năng tát qua một cái, nhưng một cái tát này cũng chính là hành động mở đầu bi kịch của một đời hùng. Cái màn bi kịch đó, nghĩ lại mà kinh. Nhân loại kia đột nhiên đối trường, không lùi mà còn tiến tới trực tiếp xông lên triển khai cận thân tiếp chiến. Hắc kim hùng còn chưa chuẩn bị xong, mắt trái đã chịu một quyền, lực này con mẹ nó lớn a. Đánh hắc kim hùng 7.300 cân trực tiếp ngã ngửa lộn nhào. Gấu ngốc trực tiếp ngẩn người. Ta là gấu hay người là gấu a? Tại sao khí lực của ngươi lại còn lớn hơn bản hùng? Hắc kim hùng đang muốn nghiêm túc phản công bắt lại tuyệt thế mỹ vị, đã thấy người kia công kích lần hai. Tẩn cho hắc kim hùng một trận mãnh liệt. Quyền quyền chạm thịt chỉ là đẳng cấp thấp nhất, một quyền của nhân loại này so với một quyền càng nặng, một quyền so một quyền càng áp. Từng cơn đau thấu tim thấu phổi như thủy triều ập đến, không ngừng không nghỉ. Sau một phen quyền đấm cước đá, hắc hùng bị đánh tới choáng váng, trực tiếp đưa đôi hùng trưởng ôm đầu, chồng mông gắng gượng, ì vào bộ da dày thịt béo, hy vọng có thể chịu qua trận đánh đập này. Thế nhưng đối phương dường như đánh tới nghiện, hoàn toàn không chút mệt mỏi, tiếp qua một hồi, gấu ngốc trực tiếp nhìn thấy cả trời đầy sao, mãi cho tới lúc này. Gấu ngốc vẫn cảm thấy mộng bức. Nó không biết nói chuyện, chỉ có thể kêu ngao ngao, thực sự không thể hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Ta đắc tội ngươi hả? Vì cái gì mà đánh ta như vậy? Coi như ta muốn ăn ngươi, nhưng cũng chưa có thành công a, cần gì phải làm bản hùng như vậy? Muốn cái mạng già của bản hùng a? Hơn nữa, mỹ vị đột nhiên xuất hiện này tuyệt đối không phải người đâu a, một cước đá lên bụng nó, trực tiếp đá nó thân bất do kỷ bay lên. Bay là một kỹ năng mà nó mơ ước đã lâu. Nhưng bay cũng có kiểu bay, phân loại khác biệt a. Vô luận thế nào bản hùng cũng không muốn bay như thế a. Thế nhưng hiện tại nó lại bị người đánh bay. Bay hơn 10 trượng, lại bị đạp thêm một cước. Lục phủ ngũ tạng như muốn đảo ngược, bình sinh lần đầu nó cảm thấy muốn nôn mửa. Liên tục như thế tới 4, 5, 6, 7, 8. Liên tiếp chịu 17, 18 lần, sau moi tiếng ấm vang, hắc kim hùng lần nữa lại được cảm nhận cước đạp thực địa. A, không đúng, là thân chứng thực địa A. A, vẫn không đúng, thân chứng thực địa nhất định phải có trùng kích. Phải bị đại địa phản chấn a, tại sao nó lại cảm thấy mềm mềm như thế, rất dễ chịu. Gấu ngốc mở mắt, phát hiện bên dưới nó là mười mấy con đại mãng xà, chính mười mấy con mãng xà này làm giảm sóc cho nó, cũng chính vì vậy mười mấy con này đều đã bị nó đè chết. chỉ là mười mấy con mãng xà bị đề chết cũng không phải là trọng điểm mà Hắc Hùng quan tâm. Điều thứ nhất mà nó nghĩ đến, ông trời của ta, a ta bị đánh bay một đường, trực tiếp bị đánh bay đến địa bàn tử địch. Song song đời rồi a, sau có mỹ vì bạo lực, trước lại có đối thủ một mất một còn, bản hùng bị bạo đánh một chầu thực lực đã không còn mấy, trước sau đều thập tử vô sinh, chẳng phải là chết chắc sao? Giống như gấu ngốc diệu toán, thanh âm tê tê lập tức vang lên, một trong hai bá chủ rừng rậm xứng danh với nó đỉnh cấp huyền thú Hoa Văn Mãng hung thần áp sát vọt ra. Hoa Văn Mãng biểu thị gấu ngốc, ngươi con mẹ nó muốn chết sao lại dám gióng trống khô chiêng đi vào địa bàn của bản xà. Ngươi có thể bình an vô sự nhiều năm như vậy, không phải là bản xà không muốn động ngươi, mà thực sự là ngươi không đánh lại ta, ta cũng không đánh lại ngươi. Ngẫu nhiên ăn nó thì giao lưu một trận tạo chút động tĩnh bảo vệ quyền uy. Thế nhưng con gấu ngốc nhà ngươi hôm nay lại quên uống thuốc, hoặc cũng có thể là uống nhầm thuốc. Hay là uống phải thuốc giả làm cho rừng rậm bụi đất đầy trời không nói, lại còn dám trực tiếp xông tới nhà ta đặt mông ngồi chết nhiều ái phi của ta như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a. Ai có thể nhịn, bản xà không thể nhịn. Hoa Văn Mãng mở cái miệng lớn chuẩn bị cho vị túc địch của mình một cái giáo huấn cả đời khó quên. Nếu một ngụm này nó có thể cắn tới, với tình trạng cơ thể của gấu ngốc hiện tại tuyệt đối không thể né tránh, không chừng một ngụm xong đời trực tiếp thành đồ tiêu hóa cho Hoa Văn Mãng. Nhưng ngay một khắc tính mệnh nguy kịch, thân thể Hoa Văn Mãng xúc thể chờ phát đột nhiên cứng đờ, cái đuôi của nó đã bị người bắt lấy, bắt chắc chắn. Hoa Văn Mãng còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy nó bay lên. Cao tốc lao vùng vụt về phía sau, ngay sau đó ầm vang đập xuống, đầu Hoa Văn Mãng trở thành mục tiêu tiếp đất đầu tiên, mà tiêu điểu chạm xuống rõ ràng chính là. Hắc Kim Hùng mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn mỹ vị tàn bạo, một tay bắt lấy đuôi Hoa Văn Mãng, đam Hoa Văn Mãng dài hơn 20 trượng làm như cái roi, quăng quăng một vòng, sau đó đập xuống. Nó! Tiếp đó lại là bi kịch, gấu ngốc cùng mãng xà tiếp xúc thân mật chưa từng có, hai thú trực tiếp hoa mắt váng đầu, đầu đau muốn nứt, Hắc Hùng nhận trùng kích, toàn thân như biến thành quả bóng chày, cấp tốc bay ra ngoài, liếc về phía trước, mú vị đáng sợ kia, không là quái vật đáng sợ kia đã nắm lấy mãng xà tiên, đuổi đến như bay, sau đó lại rầm rầm rầm. Chờ Vân Dương phát tiết tâm tình bực bội gần đây, rốt cuộc dừng tay, Hắc Kim Hùng nằm ngã tròng vó, sớm đã không thở ra hơi, hấp hối, hai tròng mắt trừng lớn đến như muốn sụp đổ, không dám cử động. Về phần mãng xà tiên, Hoa Văn Mãng đã sớm bị quẳng đến tháo khớp, trạng thái so với gấu ngốc còn muốn không bằng, nằm dạp trên đất gian nan thở hào hển, thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu, một ngụm so một ngụm còn lớn. Nguy hiểm hơn là đầu não choáng váng, cho dù đã trở lại mặt đất, nhưng vẫn cảm thấy đại địa xoay tròn lại xoay tròn. Uệ. Hoa Văn Mãng lần nữa hé miệng, bỗng nhiên phun ra một bãi chất lỏng màu xanh. Ông trời của ta ơi, chẳng lẽ ngay cả mật rắn của ta cũng bị đánh nát? Uệ. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 384. Phải đáng yêu. Phải đáng yêu. Sau một hồi lâu, cảm giác choáng váng dần rút đi, một gấu một rắn cảm thấy hai nhánh cây luồn xuống cổ nó, nhấc đầu nó lên. Không đợi nhánh cây phát lực, một gấu một rắn đã nhu thuận nhấc đầu lên, thầm tình chậm rãi ngưng thực lại, một lần nữa nhìn lại thế giới. Đập vào mắt, trước mặt chúng chỉ có một người. Nếu chỉ tính riêng vóc dáng, người này thực sự rất nhỏ, một ngụm liền có thể nuốt mười mấy cái. Thế mà chính người ấy, lấy trạng thái hòa ái dễ gần ngồi xổm trên trạc cây trước mặt chúng. Ô ô! Tì tì! Hắc Kim Hùng cùng Hoa Văn Mãng đồng thời cúi đầu biểu thị cầu xin tha thứ, cũng là biểu thị thuần phục.

nhất là nói mấy vị cô nương ở trung tâm chỉ huy điều hành càng làm cho mấy vị thiếu nữ cười cười. Cái gọi là chỉ huy điều hành là giả, bảo hộ chu toàn mới là thật. Dù ai cũng biết là vậy, nhưng hắn nói thế chính là bảo hộ lòng tự trọng của mấy thiếu nữ quả là nhọc lòng. Nơi này có rất ít người lui tới. Cơ hồ không chút vết tích có người đi qua. Nhóm người vừa đi vừa bàn tán. Yên Vân Tùng Thử kia tựa như đi về bên kia. Vừa rồi nó nhảy một cái, tốc độ thật là nhanh. Có điều thực đáng yêu, khó trách Vân Yên tỷ tỷ yêu thích như vậy. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại có thanh âm đám chim bị dọa bay loạn xạ. Đuổi theo cái gọi là Yên Vân Tùng Thử, bất chi bất giác, đám người ngày càng vào sâu. Thế mà bốn phía không chút động tĩnh, một mảnh gió yên sóng lặng, đám người cũng không để ý. Rốt cục, xoát xoát, một thanh âm dị dạng vang lên. Đám người không dám chủ quan, cùng nhau ép thấp thân thể che giấu thân hình. Lúc này mới cảnh giác nhìn sang, đã thấy mấy đầu huyền thú như gió lao qua, nháy mắt đã biến mất không thấy. Tật Phong Lang đó là lục phẩm huyền thú Tật Phong Lang. Sắc mặt Hồ lão lộ vẻ nhẹ nhõm. Các vị công tử tiểu thư không cần lo lắng, Tật Phong Lang kia mặc dù sống quần thể, nhưng đối với chúng ta vẫn không thể tạo thành uy hiếp. Trái lại nếu may mắn một chút, tìm được vị trí xào huyệt của bọn chúng, không chừng còn có thể bắt được mấy chục con ấu thú về, như vậy Lan Thiếu thực sự phát tài a. Lan Thiếu thận trọng cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ con non lục phẩm huyền thú, hoàn toàn chính xác có giá trị không nhỏ, nhưng không phải chỉ mình ta phát tài nha, mọi người ở đây đều có phần. Đám người ở đây, bao gồm cả mấy vị thiếu nữ kia, rõ ràng đều là khách quen săn thú trong vùng rừng rậm này, đối mặt bầy Tật Phong Lang trên mặt vẫn không chút sợ hãi. Thanh âm xoát xoát vẫn vang lên không ngừng, đám người theo tiếng nhìn lại, lại thấy một đám Tật Phong Lang hốt hoảng chạy bừa. Tiếp đó lại là một đám báo, không biết vì sao cũng thất kinh bỏ mạng chạy trốn. Lại đằng sau là một đám xuyên sơn giáp. Tốc độ của chúng cố nhiên là không kịp Tật Phong Lang hay là đám báo, nhưng vẫn liều mạng già chạy trốn. Lại là một đám. Liên tiếp xuất hiện 20-30 loại huyền thú, tất cả đều kết thành quần đội chạy trốn, phảng phất như đang né tránh tập kích khủng bố nào đó. Huyền thú hôm nay thực không ít nha, chỉ tiếc là tốc độ của bọn chúng quá nhanh, mảnh địa vực này lại bao la rộng lớn, một khi bỏ lỡ. Không dễ ra tay a. Một thiếu niên tiếc nuối nói. Không sai, vừa rồi ra đếm sơ qua trước sau có tới 28 loại huyền thú. Chỉ là không biết tại sao lại có động tĩnh như vậy. Một thiếu niên khác gật gù đắc ý thể hiện trí nhớ viễn siêu người thường. Trong đám người, vị Tống lão đột nhiên nghe được câu này, thần sắc chấn động tựa như nhớ ra cái gì đó, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Lan Thiếu. Tống lão bay người lên trước. Tình huống này chỉ sợ không ổn, chúng ta cần phải lập tức triệt thoái, chậm nữa chỉ sợ sẽ không kịp. Lan Thiếu nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Huyền thú kết đội chạy trốn, rất có thể là do có cao giai huyền thú đang chạy về bên này, chẳng may nếu gặp. Tống lão đổ đầy mồ hôi, hiển nhiên trong lòng hắn đã không phải là chẳng may nữa. Mà là 100%. Vị Lan Thiếu này cũng không phải loại người ngu xuẩn bảo thủ, nghe vậy lập tức giật mình, biết nghe lời phải nói. Không sai, mọi người mau triệt thoái. Chỉ tiếc muốn lui cũng đã muộn. Kỳ thực đã sớm muộn từ lâu, bởi mục tiêu vốn là nhằm vào bọn hắn, động tĩnh của bọn hắn cũng chính là tín hiệu khởi động, giờ phát này chỉ là mở màn kéo đến cuối, diễn sao cho chân thực mà thôi. Không cảnh sâm lâm tối mờ, đột nhiên xuất hiện âm thanh xào xạc, còn có một mảnh tinh phong truyền đến. Là bầy rắn, hơn nữa số lượng cực lớn. Tống lão đại biến. Hiện tại rút lui cũng không còn kịp, tranh thủ dọn một mảnh đất trống thành lập thế phòng ngự, ứng đối nguy cơ sắp tới. Lão Hồ, lão Khổng, nhanh lên. Vừa nói chuyện, vừa rút kiếm khỏi vỏ, một kiếm chặt đứt đại thụ, sau đó tung cước đá khúc cây ra xa. Mấy vị cao thủ cũng lập tức hành động, 200 hộ vệ cũng nhanh chóng đồng thủ, xoát xoát xoát, ầm ầm ù ù. Chỉ một lát, mấy trăm cây đại thụ xung quanh đã bị đám người giải quyết gọn gàng. Thậm chí ngay cả cỏ dại trên mặt đất cũng bị nhổ lên toàn bộ, trồng đống xung quanh, tiếp đó từng đống hùng hoàng lưu huynh. Các loại dược vật phòng rắn bày thành một vòng trên đống cỏ càng rội đầy dầu hỏa, vị trí trung tâm là mấy trăm trượng đất trống. Đám người kia châm đuốc trong tay, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, một khi phát hiện bất thường, không chút do dự châm lửa vòng tròn. Chỉ cần phòng tuyến hỗn hợp cỏ và dầu hỏa bốc cháy, bốn phía sẽ tạo thành một phòng tuyến hỏa diễm ngăn cách huyền thú tấn công, tăng khả năng sống sót của đám người. Không thể không nói, phương pháp ứng đối của đám người này vẫn tương đối thông minh. Dựa vào nhân lực vật lực tổng hợp chiến lực của bọn hắn, bầy rắn bình thường căn bản không thể dung chuyển. Nhưng bốn phía quanh quẩn tiếng tuôn rơi thanh âm càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói tai, tinh phong cũng càng thêm nồng đậm, sộc thẳng vào mũi, đám người kiệt lực trông về phương xa, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, khắp người đổ mồ hôi lạnh, mấy thiếu nữ trong trung tâm cũng cấp tốc phát run. Đập vào mắt, bốn phương tám hướng vô số loại rắn độc, lít nha lít nhít, nhao nhao hướng về đám người. Vô số rắn độc, có con bò sát mặt đất, có con leo trên các nhánh cây, những con đã dần tiếp cận vòng ngoài, đã cuốn mấy vòng trên thân cây gần đó. Từ từ, trên tất cả những nhánh cây thân cây ngoài vòng phòng hộ, tất cả đều bò đầy rắn độc. Độ bao phủ dày đặc của bầy rắn cơ hồ đã không thể nhìn thấy được lá cây. Tình trạng đến đây đã ác liệt đến cực điểm, hết lần này tới lần khác. Phương xa vẫn vang lên tiếng tuôn rơi, từng đám rắn độc còn lớn hơn bọn vừa rồi dần dần bò tới. Sắc mặt trắng bệch lập tức ngả màu cho. Số rắn độc trước mắt tính sơ cũng quá ngàn vạn. Bốn phía khu vực phòng hộ, có thể nói đã bị bầy rắn lấp kín. Đúng vậy, lấp kín chứ không phải vây kín nữa. Khắp nơi đều là rắn, không còn vật nào khác. Sau một chốc, lại có thanh âm răng rắc vang lên không ngừng, một số nhánh cây đã không chịu nổi độ nặng của đám rắn bám lên, đứt gãy rơi xuống. Cây cối nơi đây đều có tuổi cây tương đối cao, độ cứng cũng hơn cây cối bình thường, thế mà vẫn có vô số nhánh cây không chịu nổi độ nặng của bầy rắn mà gãy vỡ. Cũng có nghĩa, mỗi một nhánh cây có chí ít mười mấy hai mươi đầu rắn độc chiếm cứ. Số lượng bầy rắn, độ dày đặc thực sự đã đạt đến mức độ kín không kẻ hở, càng không nói đám rắn đầu tiên đã co thân tạo thành xà trận, lưới rắn phun ra nuốt vào tùy tiện đến cực điểm. Xong! Lan Thiếu tuyệt vọng nói. Nghe nói dãy núi này có một đầu xà vương, chỉ sợ là nó có động tác. Lần này chúng ta! Tất cả mọi người chú ý! Sắc mặt Hồ Lão cũng hoàn toàn trắng bịch. Trước mắt chúng ta chỉ có thể nhất quyết tử chiến, hiểm tử cầu sinh, chúng ta có 230 người thực lực cá nhân hơn xa bầy rắn, đồng thời xuất thủ thực quá lãng phí, hơn nữa lại với số lượng của bọn chúng, ta sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, hoàn toàn không có cơ hội. Như vậy chúng ta chia 3 đội, một đoàn người có thể chống cự ít nhất một canh giờ. Hơn nữa, mời chư vị công tử tiểu thư mau chóng phát tín hiệu cầu viện. Mời trợ giúp. Như vậy chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Đám công tử tiểu thư luống cuống lấy hỏa tiễn, mấy người run rẩy làm rơi cả hỏa tiễn tín hiệu, có thể thấy được lúc lâm nguy, đám người này thực khó thể tin tưởng. May mà hỏa tiễn tín hiệu cũng không phải đồ hàng mã, lay hoay một hồi cuối cùng cũng đều được bắn ra ngoài. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời, thanh âm hỏa tiễn tín hiệu nổ tung liên tiếp oanh minh, khói trắng nồng đậm thật lâu không tán. Đừng dùng hết tín hiệu vội. Trần lão gần như muốn phun máu, đám người này vậy mà chỉ một lần đã bắn ra tất cả. Quả thực là tự mình tìm chết. ngươi cho rằng bắn tín hiệu một lần thì nhất định sẽ có người tìm thấy, ngươi cho rằng ngươi là nhân vật chính trong tiểu thuyết sao? Bầy rắn bốn phía vẫn không ngừng tụ tập, càng lúc càng nhiều, cơ hồ chất thành từng đống, từng tầng, có điều chúng vẫn bình tĩnh, chưa hề triển khai công kích. Nhưng so với triển khai công kích còn khiến người kinh hồn táng đảm, đám công tử tiểu thư đều choáng váng từng đợt, nhiều người thậm chí còn trực tiếp nôn mửa. Mấy thiếu nữ thậm chí trực tiến phun ra cả mật xanh. Đám lão giả cùng hộ vệ cũng không thể làm gì khác, đi cùng đám gia hỏa này ra ngoài thực sự đen đủi tám đời. Đám công tử tiểu thư này ai nấy gọn gàng đẹp đẽ, tựa như nhân trung long phượng, nhân tài kiệt xuất, nhưng một khi chân chính gặp chuyện, nhất là đứng trước sinh tử, đám người này không những không dùng được, thậm chí còn liên lụy thêm. Trong lúc chờ đợi viện thủ, đám người lại phát hiện cuộc diện càng thêm bất lợi, thanh âm lả tả càng lúc càng nhiều. Nhìn xem! Ôi chúa ơi! Một thanh âm tuyệt vọng thốt ra. Đã thấy bốn phương tám hướng xuất hiện vô số cử xà thô to như cái thùng nước xuất hiện, mà phương xa, dường như còn có cử xà càng thô càng to dài hơn trườn tới. Giờ khắc này, đám người hoàn toàn mất lòng tin về cuộc sống. Cũng vào lúc này, bầy rắn bắt đầu công kích. Soạt một cái, vô số rắn độc trên cây bắt đầu rơi xuống, trên mặt đất nhiều thêm một tầng rắn dày, sớm đã đè bẹp khí tức đám dược vật mà bọn họ bố trí. Sau đó, mấy ngàn vạn rắn độc từ bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải lao qua. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 387. Tiếng địch. Tiếng địch. Châm lửa. Thanh âm thê lương vang lên. Trong thanh âm, mang theo sự rung động thật sâu. Một ánh lửa lóe sáng, oanh một tiếng, bốn phía bốc lên một vòng tường lửa. Vô số rắn độc kêu thảm, một mùi hương kỳ dị bốc lên cấp tốc tràn ngập chân trời. Mắt thấy tường lửa có hiệu quả, trong lòng đám người hơi chút buông lòng, lại thấy phương xa truyền tới tiếng kêu kỳ quái. Tê tê ngang. Trong nháy mắt, đám rắn độc như phát điên, liều mạng xông về phía trước, hoàn toàn không để ý tới biển lửa đã thiêu đốt vô số đồng bạn của mình, vô số mãng xà càng to hơn lao tới, dùng thân thể mình làm môi giới, nhấp nhô dập lửa. Chỉ chút thời gian ngắn ngủi, đám người tuyệt vọng phát hiện tường lửa, hy vọng mà bọn hắn vừa châm lên, giống như phù dung sớm nở tối tàn, toàn bộ biến mất không thấy. Đại xà xuất hiện tính bằng con số hàng ngàn hàng vạn, dùng thân thể mình ép đám lửa có thể đốt cả khu rừng thành khói xanh lượn lờ. Cũng chỉ vì dập lửa, liền trọn vẹn chết mấy ngàn con đại xà. Mà trong lúc này, số tiểu xà bị ép chết cũng nhiều vô số kẻ. Nhưng chiến lược của bọn chúng đã có hiệu quả. Đến lúc này, bầy rắn cùng đám người chính thức đánh giáp lá cà, cận thân vật lộn. Hơn 200 tên nam tử liều mạng vung vẩy binh khí, mặc dù biết rõ vô vọng, nhưng vẫn lấy tính mệnh kéo dài cố gắng. Về phần đám công tử tiểu thư kia, lúc này đã sớm bị dọa như chim cút nép vào một bên. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân run rẩy. Chiến trường của bầy rắn cùng đám thị vệ thảm khốc tới cực điểm. Bầy rắn tuy đông, nhưng cũng chỉ là chiếm ưu thế số lượng, cũng không có sức chiến đấu cao cấp, cho dù bản thân mang theo độc lực, cũng khó có thể xâm hại thân thể đám thị vệ có tu vi không tầm thường. Đám thị vệ nhanh chóng ổn định đội hình, đám rắn độc như thủy triều tràn tới, lập tức bị hất bay ra ngoài. Khắp nơi có thể thấy được xác rắn phá toái. Trên mặt đất còn vô số khúc xác rắn co rút vặn vẹo, dữ tợn đến cực điểm, chỉ trong chốc lát, đã trải đầy một tầng. Phương xa vẫn truyền tới tiếng xoát xoát không ngừng, lại có vô số mãng xà to lớn bò đến phủ cận, không chút do dự phi thân rút bắn. Đám hộ vệ có ưu thế sức chiến đấu cá nhân, trong một canh giờ ngắn ngủi đã chém giết ít nhất trăm vạn đầu rắn độc, nhưng ưu thế số lượng bầy rắn dần dần lộ rõ, hung hãn không sợ chết, cái sau nối cái trước đột kích không gián đoạn. Đám võ giả bên trong dù có tu vi không tầm thường, chiến lực hơn xa, nhưng tu vi huyền khí cuối cùng cũng chỉ có hạn chiến đầu hơn một canh giờ đã đến tình trạng mệt mỏi kiệt sức, khí không lực kiệt, không thể tiếp tục được nữa. Hết lần này tới lần khác, bầy rắn vẫn liên tục tiến công, đập vào mắt, tựa như từ trước mặt đến tận chân trời, khắp nơi đều là rắn. Đối mặt với trận thế như thế, đám người không thể không tuyệt vọng. Cái gọi là kiến nhiều cũng có thể nuốt voi, không phải do voi có thể tích không đủ lớn, sức lực không đủ mạnh, mà chỉ bởi bầy kiến quá đông. Khi một quần thể sinh vật có số lượng đạt tới một mức độ nhất định nào đó, vô luận đối phương có cường đại bao nhiêu, cường giả mạnh mẽ thế nào, cuối cùng cũng không thể tránh được kết cục bị mài chết. Ngay từ đầu đám người còn có hy vọng may mắn hiện tại là mùa đông, trong thời tiết này bầy rắn tuyệt sẽ không hoạt động nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại, may mắn cuối cùng của họ đã bay tới 9 tầng mây, tan thành mây khói, không còn sót lại dù chỉ một chút. Sưu sưu sưu. Vô số rắn độc từ ngọn cây bay tới trực tiếp dùng thân thể mình như mũi tên. Dưới đất chất đống vô số rắn độc, những con tới sau căn bản không có chỗ đặt chân, chúng leo lên ngọn cây, phát động tấn công từ xa. Thế công của bầy rắn lúc này tựa như vây kín cả thiên địa, khắp bốn phương tám hướng đều là rắn độc đột kích. Phanh phanh. Đám người dù tung hết sức ngăn cản, nhưng rốt cuộc không thể tránh khỏi xuất hiện kẻ hở. A! Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, một gã hộ vệ đã bị rắn độc cắn trúng, mặc dù hắn đã lập tức dùng huyền khí đánh bay rắn độc, nhưng không thể tránh khỏi tình trạng mất khống chế trong nháy mắt. Cũng chỉ trong nháy mắt đó, mấy trăm đầu rắn độc đã quấn hắn một cách chặt chẽ. Hắn giãy giụa, nhấp nhô trên mặt đất. Liều mạng đốc thúc huyền khí, hy vọng có thể đánh bay rắn độc trên người, thế nhưng lại chỉ có thể đổi tới càng nhiều rắn độc nhào tới. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trên mặt đất đã xuất hiện một bộ xương trắng hoàn chỉnh. Đúng vậy, là một bộ xương trắng trắng không chút đỏ, không còn nửa điểm vết tích huyết nhục. Mắt thấy bộ xương trắng xuất hiện, trái tim đám người không khỏi lạnh buốt, da đầu tê dại, hãi hùng khiếp vía. Rõ ràng mới vài giây trước hắn vẫn ở đây, có thể nhảy, có thể tránh, có thể đánh, có thể giết, người sống sờ sờ à. Cái chết của tên hộ vệ như một tín hiệu bắt đầu, tiếng kêu thảm của nhân loại không ngừng vang lên, không ngừng có người bị bầy rắn thành công công kích. Đội ngũ hơn 200 người, từ người đầu tiên ngã xuống trước sau không đến nửa canh giờ, đã mất hơn 100 người. Thắng lợi của bầy rắn đã có thể thấy được, công kích của chúng lại càng thêm mạnh hơn. Mấy thiếu niên thiếu nữ lúc này chỉ còn có thể kêu lên thảm thiết, thanh âm còn bén nhọn hơn bầy rắn. Từ bé đến lớn bọn họ sống trong cẩm y ngọc thực, nhất hô bách ứng, chưa từng gặp qua cảnh tượng khủng bố như vậy bao giờ. Tin rằng coi như cuối cùng bọn họ may mắn thoát hiểm, e là chuyện lần này cũng thành ác mộng cả đời của bọn hắn. Sau một đợt cường thế công kích của bầy rắn, người có thể đứng vững trong đám người cũng chỉ còn không đến 20. Bóng ma tử vong, không khí tuyệt vọng đã bao phủ tất cả những người còn sống. Bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ tới bản thân còn chưa tính toàn hưởng thụ nhân sinh, đã phải cân nhắc chuyện táng thân trong miệng rắn. Cái này căn bản chính là chết không toàn thây a. Mắt thấy đám người lâm nguy cơ bản không còn nửa điểm sinh cơ. Nhưng cũng chính vào lúc này, bầy rắn đột nhiên ngừng công kích, chỉnh tề lui lại. 17-18 người mắt thấy đứng trước sinh tử, không khỏi thở dài một hơi, nhưng mà uy hiếp tử vong vẫn gần trong gang tấc. Bầu không khí hiện tại khiến cho người ta muốn ngạt thở, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Mùi thối đặc hữu trên người đám rắn cũng được phát huy hết công suất, tính ra, cho dù một cái nhà xí ngàn vạn người dùng một năm không dọn, e cũng tươi mát hơn không khí ở đây nhiều. Nhưng, dù đứng trong bầu không khí này, đám người cũng không dám ghét bỏ, dốc toàn lực thở dốc. Coi như mùi có thối hơn nữa, cũng là hương vị thuộc về nhân gian à. Có lẽ chút nữa chính là hoàng tuyền lộ, không còn thuộc hồng trần. Bốn phía, vẫn chất đầy vô số rắn độc. Chói mắt nhất là đám mãng xà thô to như thùng nước, vạc nước, thậm chí còn to hơn. Đám người hoảng sợ tuyệt vọng, nhìn về phương xa, không biết vận mệnh bản thân sẽ thế nào, đến cùng là táng thân trong miệng rắn, hay là có chuyển cơ xuất hiện. Sống trong tuyệt vọng còn khổ sở hơn tử vong, dù sao cảm giác tử vong chỉ trong chớp mắt, đi qua không còn cảm giác, nhưng bây giờ, bọn hắn thời thời khắc khắc bị giày vò. Nhưng coi như chịu giày vò, đám người sống vẫn nguyện tiếp tục chịu giày vò, dù sao so với tử vong còn sống vẫn tốt hơn. Bên kia lại truyền đến âm thanh xoát xoát, tựa như có cả một ngọn núi lớn tiến đến. Trong ánh mắt tuyệt vọng của đám người, một đầu cự mãng to đến khó tin xuất hiện. Nó di chuyển như cả một tòa sơn lĩnh đang đi, cả người hoa văn lộng lẫy thong dong hướng tới bên này. Những nơi nó đi qua, bất kể là cây cối dù to hay nhỏ, đều bị nó đè gãy, hoàn toàn không thể cản trở. Một đường tiến đến, băng sơn liệt địa, thủy thổ đảo lưu. Đám người trừng lớn hai mắt, giờ khắc này tất cả chỉ còn lại một cảm giác hồn phi phách tán. Nó! Rốt cuộc là rắn gì? Thân thể kia tối tiểu nhất cũng to tới 4 trượng. Vóc người kia cũng phải đến 20 trượng, thậm chí còn nhiều hơn. Toàn thân trên dưới lân giáp lộng lẫy. Cho đến phủ cận con rắn vô cùng to lớn kia đột nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt đã dâng lên cả chục trượng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mấy người còn sống sót, tựa như thiên thần đang từ trên cao nhìn xuống quan sát đám sâu kiến. Đối mặt với hung thần như vậy, đám người như muốn mềm nhũn. Trước đó mặc dù tuyệt vọng, nhưng dù sao vẫn còn dung khí chiến đấu, thậm chí còn có hy vọng chờ kỳ tích, ví như gia tộc nhận được tin chạy đến ứng cứu. Nhưng hiện tại, khi con cự xà này xuất hiện, chẳng những dũng khí phản kháng, ngay cả một chút huyễn tưởng xa vời cũng bị vùi tắt. Coi như mấy nhà bọn họ xuất chiến lực đỉnh phong tới đây, e là cũng không thể ứng phó được con mãng xà lớn đến không thể lớn hơn này nữa a. Mấy thiếu nữ trừng mắt hoảng sợ, không chút nháy mắt nhìn thẳng mãng xà, trong đầu sớm đã hỗn loạn tưng bừng, triệt để không còn thể suy tư. Các nàng chỉ hối hận, vì cái gì mà bản thân không ngất đi, dù có chết, tối thiểu cũng không cần đối mặt với hiện thực. Đứng trước kích thích mãnh liệt này thực sự so với chết còn khiến người thống khổ. Con cự mãng vừa xuất hiện, tất cả rắn độc mãng xà đều ngoan ngoãn nằm ra xuống, tỏ vẻ vạn phần thuần phục. Xà vương. Nó tuyệt đối là xà vương danh xứng với thực. Không thể nghi ngờ, không thể tranh luận, không thể hoài nghi. Chỉ riêng cỗ khí thế này đủ để ép đám người không thể động đậy. Xong xong rồi. Vị Lan công tử kia vô lực ném trường kiếm trong tay xuống, thần sắc một mảnh cho tàn, quay đầu nhìn lại vị Tử Vân Yên tử cô nương, trong lòng tràn đầy vị đắng chát. Vốn định mang theo giai nhân du ngoạn, biểu hiện trí tuệ cùng vũ dũng, nếu lại có thể bắt được một đầu Yên Vân tùng thử thì càng hoàn mỹ, vừa vặn có thể giúp quan hệ hai người tiến thêm một bước. Tính toán thì rất tốt đẹp. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng bi kịch, kết quả chính như trước mắt, trực tiếp chôn vùi tất cả mọi người. Đối mặt với xà vương như vậy, chớ nói không có viện binh cứu viện, coi như có hàng vạn đại quân, chỉ sợ cũng chỉ đến để cung cấp thêm thức ăn cho bầy rắn. T. Xà vương cúi đầu, ánh mắt lóe lên, nhất thời có một trận tinh phong thổi tới, mấy thiếu nữ nhắm mắt hét rầm. Giờ khắc này, cái gì mà tiểu thư khuê các, phong độ dung nhan, cái gì mà cao thủ giang hồ, phong phạm cường giả. Tất cả đều không còn sót lại dù chỉ một chút. Tì tì. Xà vương ngửa mặt ngào thét, diếu võ dương oai. 7-8 người bên dưới cấp tốc phát run, một tên bỗng ngã vật xuống, rên rỉ mấy tiếng, thân thể co quắp mấy cái, sau đó không chút động tĩnh. Rõ ràng là bị dọa mà chết. Trong mắt hoa văn mãng trừng lớn, như muốn lồi cả ra ngoài. Con mẹ nó, ta còn chưa làm gì hắn a, tại sao hắn lại đột nhiên lăn đùng ra chết, không biết có làm hỏng chuyện của chủ nhân không a.

Đám thiếu nữ bắt đầu chỉnh lý dung nhan, âm thanh ríu rít nói chuyện vang lên không ngừng. Các ngươi nói xem, người kia là ai? Không biết, nhưng nhìn bộ dạng này chắc hẳn phải ở lại đây. Một thiếu nữ khác quan sát bốn phía, chí ít cũng phải được mấy chục năm a. Mấy chục năm ta thấy có khi không chỉ thế, không chừng trên trăm năm cũng có thể. Đúng vậy, ngươi nhìn vết tích này xem. Nơi này còn có nơi này, nhất là băng ghế đá đều đã ngồi thành rãnh. Thế nhưng, phải là người thế nào mới có thể ở lại đây lâu như thế? Nhất định là tuyệt thế kỳ nhân, nhìn người ta chỉ dùng một chân đạp cự xà, nếu không có tu vi kinh thế, há có thể làm được. Nghe bên kia xì xào bàn tán, Lan công tử cũng thầm tự hỏi, càng nghĩ càng nóng lòng. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 389. Thân phận lão phu rất cao. Thân phận lão phu rất cao. Kỳ nhân dị sĩ đối với người thường mà nói chính là tài nguyên chiến lược phu thường cho tới bây giờ vẫn luôn là càng nhiều càng tốt. Nhất là trong cái thời đại binh hoang mã loạn như vậy, bản thân hắn may mắn có thể gặp được cao nhân như thế, rõ ràng là phúc đức trời ban, há có thể bỏ lỡ cơ hội. Cao thủ tuyệt thế như vậy tuyệt đối có tư cách trở thành định hải thần châm cho bất kỳ gia tộc nào. Nhà hắn lại là phủ tể tướng, là quý tộc tử u, liệu có thể? Nếu thành công, đó chính là cơ sở để gia tộc nhà hắn thu được đại nghiệp thiên thu vạn thế. Cửa sơn đồng lặng lẽ lóe lên, đám người vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đầu gấu nhỏ mini chừng hai thước đang ngơ ngác đứng trước cửa hang, hai con mắt căng tròn nhìn đám người ngoài sơn đồng, một bộ ngây thơ chân thành. Tựa như đang buồn bực bản thân có phải đang nhầm cửa hay không, quay đầu xác nhận một cái, sau khi xác nhận không sai, lại càng thêm ngơ ngác, vò đầu bứt tai đứng ngoài cửa. Phía trước gấu nhỏ còn có một thùng nước sạch. Gấu nhỏ thật đáng yêu a. Ánh mắt đám thiếu nữ bắt đầu lấp lánh. Thật đáng yêu, thật khờ, thật ngốc, nhưng rất muốn ôm một cái a. Đây rõ ràng là một con gấu còn chưa lớn. Đám thiếu nữ lập tức bị vẻ ngốc nghếch đáng yêu của gấu nhỏ chinh phục. Lúc này thanh âm của Vân Dương truyền ra. Tên ngốc, mau mang nước vào đây. Gấu nhỏ cật lực xách nước, một đường bấp bênh đi tới, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, còn phòng bị không chút che giấu, tựa như rất buồn bực, tại sao nhà mình lại đột nhiên có nhiều người như vậy. Hóa ra gấu nhỏ đi xách nước. Thực là đáng yêu. Thật biết nghe lời. Ta cũng muốn có một con. Thật vui, thật thích. Tên của nó lại là tên ngốc, ha ha. Vừa rồi nhìn qua có chút ngơ ngác, cái tên này thực sự không sai. Có điều thật đáng yên a. Hắc Kim Hùng xách theo thùng nước, con mắt chẳng thèm ngó tới đám nam nữ nư trợn mắt mang theo thùng nước đi vào. Đáng yêu đó là cái ruột gì? Mấy người các ngươi, ta há miệng liền có thể nuốt. Một lát sau, đám người thấy gấu nhỏ lại mang theo một nửa thùng nước ra, ngây thơ chân chính để trên mặt đất, khoa tay hai lần. Thanh âm Vân Dương truyền đến. Chư vị mau uống chút nước, có thể giải mệt mỏi. Đám người lại thiên ăn vạn tạ. Dưới diễn xuất tài tình của Vân Dương, hình tượng cao nhân ăn cư trí ít mấy chục năm đã triệt để kiên cố. Hang đá phong cách cổ xưa. Hắc Hùng giúp việc. Ra lệnh một tiếng, bầy rắn phô thiên cách địa lập tức rút lui. Ngay cả xà vương khủng bố kia cũng bị một cước đạp lui, không dám phản kháng. Phải là cao thủ tuyệt thế cỡ nào mới có thể được như vậy à? Lan công tử thầm nghĩ, người khác cũng nghĩ thầm. Vân Dương đi ra uống một hớp nước, đột nhiên run run một cái, nước vừa uống lập tức phun ra, ầm ầm có thể thấy được nước phun ra còn mang theo khí thể màu đen, phun xong ngụm nước, lập tức thở dốc kịch liệt, đột nhiên lại phun một ngụm máu tươi, làn da trắng nõn lập tức trở nên trắng bệch, từ từ quay người trở lại. Tâm tư đám người khẽ động, vị cao nhân thế ngoại này, vậy mà còn bị thương hơn nữa còn là trọng thương. Tiền bối, ngài. Lan công tử ăn cần hỏi thăm. Không sao không sao, tạm thời còn chưa chết được. Vân Dương lạnh lùng thở dài. Nếu không phải có thương thế, lão phu sao đến mức phải trốn ở đây hơn 300 năm. Hơn 300 năm. Khóe miệng đám người khẽ co giật. Hóa ra vị cao nhân này đã ở đây hơn 300 năm. Vậy tuổi tác thực tế của hắn phải bao lớn? Xin hỏi tiền bối phụ thương gì? Lan công tử cung kính nói. Ăn cứu mạng của tiền bối, tiểu tử suốt đời khó quên, có lẽ ở trên mặt này có thể tận chút tâm ý. Vân Dương trợn mắt một cái cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, thương thế của lão phu dưỡng hơn 300 năm còn không thể khôi phục, thậm chí còn mài mất 7-8 phần công phu tỏa khốn sầu thành, bây giờ chỉ có thể dùng bí pháp tạm thời làm dịu. Tên tiểu tử chưa dứt sữa như ngươi có bản lãnh gì mà đòi giúp lão phu? Lan công tử nghe ra lời cao nhân này có ý chỉ rõ thương thế khó lành, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt ý tốt của hắn, nhất thời thầm vui mừng. Có lẽ tiền bối không biết đệ nhất thần y trong thiên hạ chính là Hảo Hữu Chí Sao với gia tổ vãn bối. Y thuật của hắn có thể nói là có 102 trong thiên hạ, mà càng trùng hợp hơn, hắn đang ở ngay trong Tử Long Thành, nếu tiền bối. Vân Dương trợn trắng mắt. Thiên hạ đệ nhất thần y hừ, ngoại trừ y tiên tôn Đại Mao còn có ai xứng xưng hô như thế? Lan công tử mỉm cười. Tiền bối nói không sai, đệ nhất thần y hiện nay chính là hậu nhân của y tiên tôn Đại Mao, hơn nữa còn là đương đại gia chủ y tiên thế gia. Vân Dương ừ một tiếng, bỗng quay đầu. Nhà ngươi có thể mời được hậu nhân y tiên hơn nữa còn có giao tình. Lan công tử nói. Tiền bối có điều không biết, gia tổ chính là tể tướng đương triều Lan Vô Tâm, mà vị tử cô nương này càng là hậu duệ hoàng tộc. Phượng Tử Long Tôn. Vân Dương nhàn nhạt nhìn qua, híp mắt nói. Hắc hắc, lai lịch thật lớn, hoàng tộc, tể tướng, hắc hắc. Chúng ta chỉ là quý tộc thế tục, tự nhiên không đáng để trong mắt tiền bối là người trong chốn thần tiên chúng ta. Lan công tử vội vàng xin lỗi. Hiển nhiên hắn hiểu thế ngoại cao nhân như Vân Dương. Lại còn là cao nhân có thực lực tuyệt thế, cho tới bây giờ chưa từng đặt quý tộc thế tục vào trong mắt. Sau đó, dưới sự thuyết phục tận sức của Lan công tử cùng các vị công tử tiểu thư, Vân Dương vì thế ngoại cao nhân này cũng miễn cưỡng đáp ứng, đi Tử Long Thành một phen, mời y tiên giúp sức trị thương. Đám người nhảy cẫm hoan hô tựa như mới hoàn thành hành động vĩ đại nào đó. Có điều phải nói rõ trước, chuyện này chỉ cần vô dụng, lão phu sẽ lập tức trở về, trái lại, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Vân Dương cao lạnh nói. Đó là chuyện đương nhiên. Tiền bối là ân nhân cứu mạng của chúng ta, đại ân đại đức, không thể báo đáp, nhưng chỉ cần có lệnh, muôn chết không từ. Lan công tử trịnh trọng nói. Thế ngoại cao nhân. Tuyệt thế kỳ nhân. Đám người Lan công tử đã bị chấn động không nói thành lời. Đi cùng thế ngoại cao nhân thực sự như thần thoại trong truyền thuyết. Đầu tiên là có mười mấy đầu hắc hùng to lớn không biết từ đâu chui ra, giơ một khối đá mấy chục vạn cân chặn kín cửa sơn động. Vì thế ngoại cao nhân này đứng trước cửa hang lặng lặng hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng thở dài. Từ biệt nhân gian 300 năm. Hôm nay lại rẽ mây nhìn trời. Vinh hoa như mây khói, quay đầu lại thần tiên. Phất phất ốm tay áo, ngón tay khẽ lướt trên nhẫn, một vệt sáng hiện lên. Một bộ thanh bào mới tinh xuất hiện. Trang bị không gian trong truyền thuyết. Tất cả đều trợn mắt nhìn. Lại thấy vị thế ngoại cao nhân vẫy tay một cái, sơn tuyền tạo thành thác nước. Hắn bay tới thác nước, đơn giản chỉnh lý dung nhan, cạo sạch râu ria hỗn loạn, một ngọc châm thất thải từ hư vô xuất hiện kéo lại mái tóc dài, khí chất lập tức thay đổi. Mặc dù không phải rất anh tuấn, mặc dù vẫn tràn đầy hương vị tang thương, nhưng lại càng thêm hút ánh mắt. Tựa như trời sinh đã là tiêu điểm. Hắn đi tới đâu đều bị vạn người chú mục sùng bái. thanh bào tùy tiện khoác lên, cả người toát ra một hơi thở phiên giật xuất trần. Quay đầu, không chút lưu luyến đi ra. Bên người, một chú gấu nhỏ đáng yên nhu thuận bước theo, trên cổ tay, chẳng biết từ lúc nào cuốn lấy một đầu tiểu xà vàng ấm. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 390. Cao nhân vào thành. Cao nhân vào thành. Đoàn người rời khỏi phạm vi sơn động, lúc hướng ra ngoài, ai nấy không khỏi trừng lớn hai mắt. Bên ngoài sơn động, vây kín bởi vô số huyền thú, uy thế mạnh mẽ, kinh tâm động phách. Có điều, đám người cũng không phải sợ vì đám huyền thú quá đông, mà là đám huyền thú chỉnh tề đứng gọn sang hai bên, nhượng lại một con đường ở giữa, rõ ràng là muốn tiến đưa. Đập vào mắt, số lượng huyền thú ở đây đếm sơ cũng phải có mấy chục vạn, trong đó còn có hắc hùng mấy 6-7 trượng, bạch hổ dài 8 trượng, cự mãng dài 10 mấy trượng, còn có. Nói tóm lại một câu, huyền thú tụ tập ở nơi đây cần loại nào là có loại đó, nếu không có, căn bản là do huyền thú kia quá thấp kém, hoàn toàn không có tư cách đặt chân tới đây, huyền thú tứ sai trở xuống căn bản không thể nhìn thấy. Tất cả đều là huyền thú trung giai trở lên, cứ vậy lặng lặng đứng đợi, không có bất cứ con nào dám cất tiếng ồn ào. Mắt thấy kỳ cảnh như vậy, trái tim đám người như muốn nhảy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí bước theo thế ngoại cao nhân đi qua. Nơi nào đi qua, tất cả mãnh thú chỗ đó đều chỉnh tề cúi đầu, dường như hành lễ, lại như cung tiễn. Tựa như đang tiễn vương giả trí cao rời đi. Một cảnh này, khiến đám người Lan công tử rung động đến không nói thành lời. Nhìn bóng người màu xanh đạm mạc tiến lên, chỉ cảm thấy thân ảnh này như sáng ngang thiên địa. A, Yên Vân Tùng Thử. Thật là. Một thiếu nữ kinh hô. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, tiện tay vẫy vẫy. Lập tức, vô số Yên Vân Tùng Thử dùng thái độ triều thánh chạy tới, tụ tập ngay trên mặt đất. Tự như tộc hội của Yên Vân Tùng Thử vậy. Vân Dương nhìn lướt qua, trực tiếp chọn ra một con Yên Vân Tùng Thử non, còn không lớn bằng bàn tay. Yên Vân Tùng Thử nhỏ nằm co ro trong tay hắn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lên. Ta muốn tìm một chủ nhân cho nó một tương lai khác biệt, các ngươi có đồng ý hay không? Thanh âm nhàn nhạt của Vân Dương vang lên, ấm áp nhìn cả nhà Yên Vân Tùng Thử trước mắt. Đám Yên Vân Tùng Thử đồng loạt gật đầu, tựa như gà đang mổ thóc. Vân Dương nâng con sóc đáng yêu đưa cho vị tử cô nương kia, mỉm cười nói. Duyên tới duyên đi, đều là nhân quả, đối với nó cho tốt. Gương mặt trắng nón của tử cô nương lập tức kinh hỉ đến đỏ bừng, liên tục gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận con Yên Vân Tùng Thử non, ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay. Những người còn lại nhìn sang đầy hâm mộ. Mấy vị thiếu nữ đồng hành cũng khẽ giật giật môi dưới, hiển nhiên cũng muốn ôm một con non trở về. Nhưng lại không có người nào dám nói. Đối mặt với tồn tại trí cao vô thượng như vậy, ai lại dám nói yêu cầu? Vân Dương cười cười, cũng không lên tiếng, chỉ phất tay mấy cái, đại gia đình Yên Vân Tùng Thử như được đại xá, nhanh chóng biến mất. Đoàn người lại tiếp tục lên đường. Huyền thú hai bên đường không chút giảm bớt, ngược lại ngày càng thêm nhiều, cơ hồ tất cả huyền thú trong khu rừng này đều đang tụ tập lại đây. Mấy vị công tử tiểu thư càng nhìn càng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Nơi này lại có nhiều cao giai huyền thú như thế. Nơi này, rốt cuộc còn có bao nhiêu a? Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Hoặc là càng nhiều hơn, chẳng lẽ còn có tới cả ức vạn. Nhiều huyền thú như vậy, lão thiên a. Chúng ta còn thường xuyên tới đây đi săn, lúc bình thường đám gia hỏa này trốn cả ở đâu a? Nghĩ tới đây, đám người không khỏi run rẩy, không ai là ngoại lệ. Ai, sau khi ta rời đi, huyền thú trong khu rừng này mất đi ước thúc, nơi này chỉ sợ sắp thành hung địa. Nếu không phải cần thiết thì đừng có lại tới đây. Phía trước, thanh âm nhàn nhạt của thế ngoại cao nhân vang lên. Đám người liên tiếp gật đầu. Không cần cao nhân nói, đám người bọn hắn đã sớm có quyết định, nơi hung hiểm như vậy, cho dù có đánh chết bọn hắn cũng không đến nữa. Cái mạng nhỏ của bọn hắn có thể giữ được đến bây giờ, căn bản cũng là nhờ trời phù hộ. Cứ vậy đi tiếp một đoạn đường, đám huyền thú đến đưa tiễn vẫn lít nha lít nhít. Ngay khi Lan công tử nóng lòng không biết đám huyền thú này định kéo đến bao giờ, lại nghe thanh âm thế ngoại cao nhân thản nhiên nói. Tâm ý của các ngươi ta đã biết, nhưng các ngươi cứ làm như vậy, thực sự làm chậm tốc độ của chúng ta, tất cả đều tán đi đi. Lời còn chưa dứt, lại thấy cao nhân phất tay. Sầm sầm sầm. Đám người kinh hãi nhìn qua, sau khi cao nhân lên tiếng, vô số huyền thú nhao nhao quỳ xuống, sau đó đám huyền thú như thú sơn thú hải lập tức giải tán. Mặc dù giải tán lập tức, nhưng quá trình vô cùng trật tự. Mặc dù không tránh khỏi có chút lộn xộn, cũng tuyệt đối không phát sinh chuyện giẫm đạp lên nhau. Vô luận là bay đi, nhảy đi, bò sát, đào đất, leo cây. Tất cả đều tự thi triển thân pháp, tự hành giải tán, không hề quấy nhiễu lẫn nhau. Chỉ mới được mấy phút, đập vào mắt đã không còn thấy bóng dáng bất luận một đầu huyền thú. Ta sẽ còn trở lại. Thế ngoại cao nhân tựa như có chút sầu não. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không tự chủ mà coi Vân Dương như thần tiên. Lan công tử lấy dũng khí nói. Thương hoạn của tiền bối nhất định có thể khỏi hẳn, đến lúc đó liền có thể tự mình dạo bước hồng trần tung hoành thiên hạ, ngao du thế gian. Vân Dương thản nhiên nói. Chỉ mong là vậy. Trong lời cao nhân nói tựa như không có bất cứ hy vọng nào, chỉ có điều cũng không ảnh hưởng tới chuyện đi thử một chuyến. Lão phu rời hồng trần đã lâu, lần này lại độ hồng trần cũng là có ý muốn ra ngoài nhìn thiên hạ tang thương biến hóa đến cùng đã biến đến mức độ nào. Vân Dương tang thương nói. Hy vọng cũng chỉ là một phần vạn mà thôi. Lan công tử không biết nên nói tiếp thế nào, ngẩn ngơ mới cười bồi. Xin hỏi tiền bối họ gì? Đám vãn bối cứ xưng hô tiền bối như thế, không khỏi có chút xa lạ. Lan công tử đã sớm tính muốn kết giao với thế ngoại cao nhân, lúc này lôi kéo làm quen cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Vân Dương thản nhiên nói. Lão phu cả đời không thích lộ tên họ, trước đó vẫn tự xưng Nhàn Vân Giá Hạc. Các ngươi gọi ta Vân Lão là được. Vâng, Vân Lão. Đám người khom người hành lễ, chấp lễ cung kính. Chỉ là trong lòng đám người đều rất rõ ràng, tuyệt đối không thể nghĩ rằng người trước mắt họ Vân. Chữ Vân trong Vân Lão này, phân nửa chính là chữ Vân trong Nhàn Vân Giá Hạc kia. Có điều thế ngoại cao nhân không muốn lộ tên họ, vốn cũng là chuyện trong dự liệu. Lần này nếu có thể thuận lợi thiết lập quan hệ, về sau chung đụng lâu dài, đến lúc cần biết nhất định sẽ biết, trái lại nếu không thể thiết lập quan hệ, cho dù biết tên tuổi thực sự lại có tác dụng gì. Trước mắt mà nói, chỉ cần biết xưng hô thế nào cũng đã là đủ. Tuyệt thế cao nhân như Vân Lão, nếu lúc này tự động nói rõ gốc gác ngọn ngành với đám hậu sinh tiểu bối bọn hắn, như vậy mới là chuyện lạ. Vân Lão, huyền thú đã không còn đến đưa tiến, tốc độ của đoàn người lập tức tăng nhanh. Vì Vân Lão kia vẫn một người một ngựa đi đầu, trước mặt hắn còn một con gấu nhỏ đáng yêu đi trước mở đường, đầu sủng vật nhìn như không có gì đặc biệt, thế mà tốc độ đúng là rất nhanh. Nhưng mà sương mù rừng rậm vẫn rất lớn, di chuyển dòng dã mất cả một ngày, mọi người mới đi đến biên giới rừng rậm. Cũng đến tận đây, đám người Lan công tử mới có thể thở phào một cái triệt để yên lòng. Ra rồi. An toàn ra rồi. Đám người Lan công tử nhìn thấy đám thợ săn vô tức tiến vào phiến rừng rậm, trong mắt đều mang theo vẻ mỉa mai, cùng thương hại những kẻ đáng thương, chắc hẳn còn không biết có những gì đang chờ bọn hắn trong phiến rừng rậm này đâu a. Không phải ai cũng có thể may mắn như chúng ta. Chúc các ngươi may mắn. Vân Dương lạnh nhạt nhìn đám công tử tiểu thư, chỉ thấy ai nấy đều bừng bừng tươi sáng, vui sướng sau tai nạn tuyệt không có ai bi thương nhớ lại 200 người đã thiệt mạng để bảo vệ chúng. Thậm chí lúc đi qua chiến trường cũ, Vân Dương không có dừng lại, nhưng cũng tuyệt không có ai nhắc lại chuyện thu thập thi cốt, cứ vậy mà bước vội theo ra. Một đám tâm tính lương bạc, nam nữ không ngoại lệ. Vân Dương thầm đánh giá. Trước Tử Long Thành, đoàn người xếp hàng như một đầu trường long chờ đợi kiểm tra xét duyệt trọn vẹn kéo dài tới mấy dặm đường. Mà đổi lại một bên kia, cũng có một con trường long dài không kém, chỉ có điều đoàn người này đang chờ đi ra. Hiện nay trong Tử Long Thành đề phòng xâm nghiêm chưa từng có, cửa thành chỉ mở một vào một ra, tất cả phải được nghiêm khắc nghiệm chứng thân phận mới có thể ra vào. Đám người đột nhiên thấy chuyện kêu khổ thấu trời, nhưng lại không thể không thi hành làm theo. Trước cửa thành, ngoại trừ có đội chấp pháp đứng ở ngoài sáng, gươm đao sáng loáng chấn nhiếp đám người thường, còn có vô số cao thủ núp trong bóng tối, mật thiếu chút ý từng dấu vết để lại, không để một chút sơ suất. Dưới sự kiểm tra nghiêm mật như vậy, đương nhiên không ngừng có người bị bắt tới. Quân gia, chứng minh trên người ta là thật a. Ngươi làm thế nào để chứng minh đó là ngươi, chứng minh người trên đó là ngươi? Ta mang đi. Phía trên này ghi rõ thể trọng của Lý Đại Kim là 130 cân, ngươi nặng bao nhiêu cân? Quân gia, ta chỉ mập hơn một chút thôi, ai trung niên mập lên một chút cũng là chuyện bình thường a. Không bình thường, mang đi. Quân gia, gần đây ta bị bệnh, trên mặt xuất hiện mấy vết đốm, đây là bệnh bạch tạng, bệnh này rất phổ thông á. Quân gia, ta thực sự không có hóa trang. Ta cũng không nói ngươi hóa trang, thế nhưng ngươi không đánh tự khai, mang đi. Phía sau, đám người thì thầm nói chuyện. Trước đó chưa từng xuất hiện chuyện kiểm tra thế này a, kiểm tra gì mà khắc nghiệt đến quá đáng. Cái này nào phải là kiểm tra, căn bản là đang muốn chơi mọi người, ở đâu mà có nhiều gian tế như vậy. Nói đúng a, xưa nay ta chưa từng nghe nói có chuyện này. Năm nay sao lại tự nhiên dở chứng? Nghe nói đây là pháp văn chính lệnh mới, chính là vì chuẩn bị thống nhất thiên hạ, thiên thu vạn tái. Lợi ích dân sinh. Lợi ích cái rắm làm như thế. Không nói chỉ sợ tất cả đều tiến vào nhà tù, lại có mấy người cho rằng đây là chuyện tốt cho dân sinh khắp nơi kêu thán mới là thật. Ta thấy đám cầm quyền muốn đem người nghèo dày vò đến chết, coi như thiên thu vạn tái, cũng không đến lượt đám dân đen chúng ta được lợi, tất cả chỗ tốt sớm đã bị đám làm quan phân chia. Vân Dương hờ hững đứng bên, nhìn đám người rộn ràng phàn nàn, chửi mắng trên mặt không chút biểu tình. Thế ngoại cao nhân không có chứng minh, nhưng căn bản không cần lo lắng chuyện có thể vào hay không.